Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, xin ngài hãy cho phép thần tháo giáp. Như vậy ngài sẽ ngủ thoải mái hơn. Nero còn chưa mở miệng, liền thấy hắn tay chân lóng ngóng bò lên giường. Không khỏi bật cười, ngươi bây giờ sao lại không nhắc đến nghi thức hoàng gia nữa? Ngươi không muốn sao? Ngươi, ấy, sói ngốc, nhẹ một chút, Bạch Lang Kỵ được tháo giáp. Lập tức, anh dũng, chui vào trong chăn, hắn sợ Nero sẽ thay đổi ý định, lại ném hắn xuống giường, dứt khoát ra tay trước, ôm chặt lấy đôi vai mảnh khảnh của thiếu niên trong lòng bàn tay. Nhanh chóng kéo người vào ngực mình, sau khi chắc chắn đã ôm ổn, hắn mới bắt đầu nhẹ nhàng kiểm điểm. Bệ hạ, đó là lỗi của thần. Thần không nên cứng nhắc như vậy. Chọc giận ngài, ý nguyện của ngài cao hơn tất cả nghi thức hoàng gia. Chỉ cần ngài cần thần, ngài bảo thần làm gì thần sẽ làm đó. Xin tha thứ cho sự vô lễ trước đây của thần. Về sau thần vẫn nguyện ý ở lại cùng ngài. Vốn dĩ cũng không nhanh như vậy có thể tha thứ ngươi. Nero lẩm bẩm, đôi mắt đỏ quay sang một bên. Tuy nhiên hôm nay khi diễn thuyết, hiếm khi nhớ lại một vài chuyện cũ. Thôi được rồi, tiểu hoàng đế tựa đầu vào ngực hắn, rất nhanh khép lại hàng mi tuyết. Ngủ say, Bạch Lang Kỵ lại ngẩn người thêm một lúc, sau đó mới lặng lẽ vươn tay, vén vài sợi tóc bạc vương trên chóp mũi thiếu niên. Thời gian trong phòng ngủ yên tĩnh dường như trôi ngược. Tiểu Nero 11 tuổi, thức dậy trong vòng tay của thiếu niên Bạch Lang Kỵ. Khi đó, Bạch Lang Kỵ thiếu niên với mắt trái đã mù, nửa khuôn mặt là vết sẹo dữ tợn kéo ngang, bị che đi dưới lớp băng gạc. Tuy nhiên, khi hắn nhẹ nhàng đánh thức tiểu chủ nhân, giọng điệu vẫn vô cùng dịu dàng. Tiểu điện hạ, mau dậy đi. Quà sinh nhật của ngài đã đến rồi kìa. Tiểu Nero mở to mắt, khuôn mặt bầu bĩnh của hắn vốn luôn bị các anh chị NNBP giờ đã gầy rộc đến kinh người, khiến đôi mắt đỏ trông càng trông to hơn, môi cũng khô nứt. Mở mắt ra xong, hắn không nói gì, cũng không động đậy, chỉ vô cảm nhìn Bạch Lang Kỵ. Bạch Lang Kỵ thiếu niên lại như không để ý, tự mình cho tiểu Nero uống chút nước ấm, rồi mặc quần áo và vớ cho hắn, miệng vẫn không ngừng líu lo. Họ đã chuẩn bị từ nửa năm trước rồi, may mà kịp trong hôm nay, ngài nhất định sẽ kinh ngạc, ta đảm bảo đấy. Mặc xong bộ quần áo dày dặn, lại đội thêm tóc giả và lắp thiết bị dịch dung thực tế ảo cho tiểu Nero. Bạch Lang Kỵ thiếu niên giống như ôm một con búp bê tinh xảo không biết nói. Ôm chặt tiểu Nero vào khuỷu tay, rồi đẩy cửa bước vào giữa cơn phong tuyết. Trên hành tinh biên giới hoang tàn và vắng vẻ, nơi bão tuyết dường như không bao giờ ngừng, một bóng ma khổng lồ đang lặng lẽ chờ đợi từ xa. Thấy tiểu Nero ra ngoài, nó liền chậm rãi đứng dậy, dùng mình rũ bỏ lớp tuyết đọng dày đặc. Theo tiếng kim loại va chạm nặng nề, từng bước một tiến đến gần họ, vì Nero đang bị cả hệ ngân hà truy nã với số tiền lớn. Nên khi Lang Kỵ chọn mua nguyên vật liệu để lắp ráp cơ giáp, hắn không thể không mua từng nhóm nhỏ nhiều lần từ các thương thuyền khác nhau. Kết quả là, trên khối cơ giáp tái tổ hợp này, mỗi bộ phận lại có kích cỡ không giống nhau, khiến nó trông xấu xí. So với những cơ giáp xinh đẹp mà tiểu hoàng tử đế quốc từng dùng làm đồ chơi trưng bày trong kho cơ giáp, nó hoàn toàn không thể sánh bằng. Tiểu điện hạ, chúng ta đi thử đi. Bạch Lang Kỵ thiếu niên đề nghị với giọng điệu vui vẻ. Mặc dù ngài cần thêm một tuổi nữa mới có thể điều khiển cơ giáp, nhưng chúng ta có thể lén trèo lên đó, không nói cho bất kỳ ai, đúng không? Đương nhiên. Không có tiếng đáp lại. Cách chương.